Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183, đi theo ta. Trên thế giới này, sao chết càng đáng sợ liền là tuyệt vọng a. Yêu Nha chưa hề trải nghiệm qua loại này bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác. Cái loại cảm giác này tựa như tiên nữ từ trên bầu trời rơi xuống. Không có gặp phải tình thâm ý cắt tiểu xuất ca đồng vĩnh. Ngược lại bắt gặp chảy chảy nước miếng chư bát giới đồng dạng đau đến không muốn sống. Thật rất đau, Yêu Nha nhìn xem Trương Lam. Một đôi vụt sáng trong con ngươi đều xuất hiện lệ quang. Tại sao khóc a? Ta làm đau ngươi rồi. Trương Lam lúng túng, ngươi biết cái gì a? Ngươi căn bản cũng không biết bá vương tập đoàn khủng bố cỡ nào được không? Chỉ có như ngươi loại này không thấy qua việc đời ngớ ngẩn mới có thể đi gây sự với bá vương tập. Bọn hắn có 100 vạn loại phương pháp để ngươi sống không bằng chết sống trên 1 vạn năm. Bị tra tấn bên trên 1 vạn năm. Yêu Nha mắng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, mình rơi xuống hôm nay bộ này hạ tràng. Tất cả đều là Trương Lam cái này hỗn đản hại. Nếu là hắn có thể ngoan ngoãn chết mất, mình bây giờ chắc hẳn đã trở lại thượng đế chiếc nhẫn. Bắt đầu hưởng thụ tắm nắng cùng chuyên gia phục thị mùi thơm hoa cỏ spa. Có lẽ thật giống như ngươi nói vậy không sai. Trương Lam nói thu hồi y dược dương. Nhưng là sự tình đã phát triển đến một bước này. Chỉ là sợ hãi cũng không có cách nào a. Cũng nên đi thích ứng mới hoàn cảnh. Sống sót mới là vương đạo. Ngươi cho rằng có bao nhiêu người có thể sống qua cổ hiên tự mình hả? Lệnh truy sát. Yêu Nha chỉ coi Trương Lam đầu óc hư mất. Ta chẳng phải sống được thật tốt sao? Trương Lam mỉm cười nói. Ngươi là xỏa bước. Căn bản cũng không phải là người bình thường. Chuyển phát nhanh đưa đao cho ta. Ta không muốn sống. Yêu Nha mất hết can đảm. Tốt, Trương Lam tựa như hữu cầu tất ứng Doraemon. Từ đầu giường rút ra mình máu chăn trường đao. Bá đến một chút đóng xuyên ván giường. Lập trước mặt Yêu Nha, trên lưỡi đao còn phản chiếu lấy Yêu Nha sợ hãi mặt. Ta nói qua, ta không thể giết ngươi. Cũng không thể lưu ngươi. Nhưng không có nghĩa là ngươi không thể tự kiềm chế chết. Nếu như ngươi lựa chọn là tự sát. Ta còn có cơ hội cùng bá vương tập đoàn tranh luận một chút. Mặc dù phong hiểm tính cũng cao, nhưng ta xưa nay sẽ không đi cứu bất luận cái gì muốn chết người. Vậy liền thật là lãng phí sinh mệnh. Trương Lam nói xong bưng lên chậu nước. Hiện tại ta ra ngoài đổ nước. Nếu như muốn chết liền thừa dịp trong khoảng thời gian này. Nơi này là có thu hình lại, để tránh không cách nào cùng thế nhân giải thích. Nhìn ngươi lý giải, Trương Lam cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Chỉ còn lại có Lam Lăng ngồi tại đầu giường nhìn chăm chú lên cô gái này. Đau ngay tại trước mặt, mất nước để Yêu Nha ngay cả một bước đường đều đi không được. Nhưng rút ra trước mặt sắc bén máu chăn, hướng trên cổ vạch một cái chết đi khí lực vẫn phải có. Đáng tiếc nhưng không có phần này dũng khí. Tự sát cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng gì. Trong thân thể adrenaline, con người co vào, gan giấu máu công năng. Các loại khung máy công năng cũng là vì cam đoan mình sống sót mà cấu tạo. Một khi động muốn chết suy nghĩ, thân thể mỗi một hạng công năng đều sẽ khởi động. Từ tế bào cấp phương diện nói cho chủ nhân, mọi người cũng không muốn chết. Trương Lam rời đi thời gian cũng không tính dài. Nhưng trên lý luận cũng đủ để Yêu Nha kết quả cái mạng nhỏ của mình. Trở lại lúc, Trương Lam bưng một bát cháo nóng. Nhìn xem không có tắt thở Yêu Nha tuyệt không kinh ngạc. Ngược lại cười, ngươi dưới đất 3 ngày. Đều chưa từng ăn qua đồ vật. Đói bụng không? Trương Lam ngồi tại đầu giường. Rút ra Yêu Nha trước mặt trường đao. Trương Lam, ta hận ngươi. Yêu Nha hung ác nhìn chằm chằm Trương Lam. Hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Ngươi không riêng hủy cuộc sống của ta, càng làm cho ta biết mình là một cái cỡ nào hèn mọn đồ hèn nhát. Người nhất định cảm thấy làm như vậy làm ta rất thú vị à. Nhục nhã một cái thiên cấp bán thần tộc có phải hay không rất có niềm vui thú? Ta tuyệt không cảm thấy. Ngươi cũng không phải cái gì nữ hài tử. Chọc ghẹo ngươi cũng không có chút nào bất luận cái gì niềm vui thú có thể nói. Sau lưng ngươi bá vương tập đoàn cũng là một cái không cách nào coi nhẹ cường địch. Ta nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần. Thận trọng từng bước tính toán mới có thể cân nhắc ra lợi và hại. Từng giây từng phút sống sót. Không sợ nói cho ngươi. Coi như giờ phút này cùng ngươi dạng này nói chuyện phiếm. Ta đều là nín tiểu đang nói chuyện. Trương Lam đem cháu rảo động mấy lần. Ta cũng sẽ sợ hãi. Chỉ là sẽ không để cho các ngươi trông thấy ta sợ hãi dáng vẻ. Mặt khác sợ hãi cũng vô dụng. Trương Lam, ngươi biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì sao? Cổ Hiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi động phải là hắn quan tâm nhất thần. Cho nên ngươi phải chết. Yêu nhà ngữ khí nghe vào tượng như khuyên nhủ. Trương Lam lập tức cắt cổ đồng. Dạng, hắn không cần từ bỏ ý đồ. Bởi vì ta cũng sẽ một đổi một với hắn. Bá vương tập đoàn có lẽ một tay che trời. Nhưng cũng không biểu thị liền là vô địch khắp thiên hạ. Thời đại trước quy tắc quá lâu không đổi. Rất nhiều người đều tại bên bờ sinh tử kéo dài hơi tàn. Thế giới cần biến cái trời. Trương Lam đương nhiên nói. Ngươi không cải biến được bất kỳ vật gì. Quá khứ cũng có người như thế cuồng vọng qua. Sau cùng hạ tràng liền là chết được ngay cả danh tự đều không có người nghĩ đến. Ngươi chỉ là vận khí tương đối tốt. Tạm thời còn chưa có chết mà thôi. Yêu nhà cho Trương Lam sinh tử đã sớm làm định nghĩa. Dày vò một cái đi. Nói không chừng thực hiện đâu. Ăn đi, lạnh. Trương Lam chọn thổi qua cháo đưa đến yêu nhà trước mặt. Hiện tại là ăn nhờ ở đậu. Yêu nhà cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể nhắm mắt lại há mồm ăn. Dù sao mình không cảm tử. Lại còn sống liền lại còn sống đi. Chúng ta định một cái hiệp nghị đi. Trương Lam một bên cho ăn cháo vừa nói. Thỏa thuận gì? Văn tự bán mình. Yêu nha xem thường. Không muốn ngươi bán. Liền là trong khoảng thời gian này ngươi đợi tại Tiêu Giao Thành. Giúp ta làm việc. Chờ vượt qua tích xúc năng lượng kỳ. Trên cơ bản hoang dã đối với ngươi mà nói liền cùng hậu hoa viên đồng dạng an toàn. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một chiếc xe tự hành rời đi. Tại mênh mông trong hoang dã, ta tin tưởng sinh mệnh lực của ngươi sẽ mạnh hơn Gaia. Chỉ bất quá hiện đại văn minh thế giới, tại bá vương tập đoàn rơi đài trước ngươi là trở về không được. Trương Lam đã sớm nghĩ kỹ hết thảy, ngươi muốn lưu ta tại bên cạnh ngươi. Nói cho ngươi, ta sẽ không hầu hạ ai, cũng sẽ không nghe lời ngươi. Quá khứ ngoại trừ Boss, ai ta đều là không điều. Yêu nhà xấu nói trước, ta không nói để ngươi hầu hạ. Lưu ngươi ở bên người chỉ là sợ ngươi chạy loạn khắp nơi. Bị đừng người đánh chết tươi. Ngươi biết tại trong thành này có bao nhiêu người muốn giết ngươi sao? Ta lo lắng vừa quay đầu, ngươi liền biến thành thi thể. Trương Lam kỳ thật lo lắng nhất chính là căn bản không biết yêu nhà tích xúc năng lượng kỳ dài bao nhiêu. Mang theo trên người, nàng khôi phục, còn có một số ngăn được biện pháp. Nếu như là tại mình không thấy được địa phương khôi phục, kia Tiêu Giao Thành sẽ phải sinh linh đồ thán. Đã ngươi không sợ chết, ta cũng cực kỳ ok. Cùng ngươi liền cùng ngươi. Nếu như ngươi dám có bất kỳ ý nghĩ xấu, ta cũng sẽ lập tức đâm chết ngươi. Yêu nhà quật cường nói, đối ngươi không hứng thú, ngươi không phải ta đồ ăn. Trương Lam mỉm cười nói, ngươi đồ ăn là cái kia như thần nữ nhân tâm hạch mảnh vỡ. Yêu nhà ý đồ điều tra thứ gì? Ta bảo nàng Vũ Tuyết, nàng có danh tự, không phải công cụ. Trương Lam rất ít cùng người nói đến Vũ Tuyết, bởi vì biết nàng quá ít người. Trong mắt của ta, nàng liền là một cái quái vật, từ thần thạch bảo tạc tạo ra tâm hạch bên trên thoát ly khỏi mảnh vỡ. Mô phỏng hóa thành người, hoặc là nói là yêu nghiệt. Yêu nhà đối với Vũ Tuyết thần lực còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chú ý tìm từ, đừng ép ta, giết ngươi, Trương Lam là cười nói, nhưng kia cỗ sát ý, đã để Yêu Nha đời này khó quên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.